Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự khống chế của hắn. Hàn Băng đại trận hợp lại, Băng Long lập tức phát hiện không ổn, vẻ mặt biến sắc, quay người điên cuồng quan sát xung quanh, là hắn, nhất định là tên nhân loại chết tiệt kia. Đối mặt tứ đại chuẩn đế, Băng Long đều không chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy khinh thường, chiến níu bừa bãi tàn phá, bởi vì hắn có Huyền Băng đại trận, tên đầy đủ là Huyền Băng Kế Đô đại trận, đây là Kế Đô Thiên Quân từ thượng cổ Hàn Băng đại trận diễn hóa ra. Uy lực vô tận, đại trận hợp lại, trong nháy mắt kéo ngươi vào trong trời băng đất tuyết. Đáng tiếc, Huyền Băng đại trận tối cường, nhưng vẫn là trận pháp, mà tuyệt thế đại trận Trần Lâm bố trí đã vượt qua tất cả, tạo thành một không gian trận pháp, không gian hợp lại, mặc cho ngươi các loại biến hóa, rất nhiều thần thông đều bị hạn chế trong không gian trận pháp. Ba người Tô Thiển Ngữ, Vương Nặc, Ninh Phụ cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, vốn có thể thấy rõ thân hình Băng Long, trong nháy mắt liền biến mất, vô tận lạnh lẽo, đầy trời sương mù trắng, đơn giản muốn đông kết bọn họ, pháp lực trong cơ thể không thi triển được chút nào, đây là lần đầu tiên. Thậm chí tư duy linh hồn phảng phất cũng bị hàn khí đông kết. Chỉ có hai chữ, đông kết, chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn của Băng Long? Không nghĩ tới đầu Băng Long này quá lợi hại, không hổ là tiên thú sống mấy trăm vạn năm, chúng ta bây giờ không phải cân nhắc làm sao chém giết nó, mà là phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Hai vị tại hạ Vương Nặc, có biện pháp nào rời khỏi đây không? Vương Nặc hỏi Tô Thiển Ngữ cùng Ninh Phụ. Tô Thiển Ngữ, Ninh Phụ, hai người lần lượt nói tên của mình. Ninh Phụ vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu ta không đoán sai, chúng ta đang lâm vào một không gian trận pháp. Không gian trận pháp, Tô Thiển Ngữ cùng Vương Nặc vẻ mặt biến sắc, lập tức ý thức được điều gì. Đúng, chính là không gian trận pháp, chỉ có tiên trận sư hoặc đại trận cấp tiên mới có tư cách bố trí trận pháp như vậy. Tiên trận sư, cho dù vẫn thuộc về phàm tục trận pháp, cho dù đại đế lâm vào trong đó cũng sẽ bị đại trận mài chết. Trận pháp sư khó cầu, tiên trận sư càng khó cầu hơn, đừng xem thường những nghề phụ này, một khi có thành tựu, 10 đại đế cũng không bằng một tiên cấp trận pháp sư. Luyện đan sư, luyện khí sư, phù văn sư, Ninh Phụ nói, trận này không phải do Băng Long bố trí, mà là có người ra tay với Băng Long. Trong lúc đó, Ninh Phụ thoáng thấy một bóng người trong đầu, chẳng lẽ là hắn? Hắn, Trần Lâm, ngày đó khi gặp được một kiện tiên khí chuông lục lạc, đã biểu hiện chiến lực khác thường, khí tức khiến người ta kinh sợ và hoảng sợ kia, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, nếu quả thật là hắn, tất cả đều hợp lý. Nhìn chung Ninh Phụ hắn tung hoành một phương thế giới, là chuẩn đế, người thật sự khiến hắn thấy hoảng sợ và sợ hãi có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngày đó gặp Trần Lâm lại cho hắn cảm giác chưa từng có này. Đối mặt tiên khí, hắn lựa chọn từ bỏ. Vương Nặc hỏi, Ninh Phụ chuẩn đế, chẳng lẽ ngươi biết đại trận này là ai bày ra? Ninh Phụ lắc đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán, có phải người này không còn chưa chắc, bất quá người này chắc chắn là người mạnh nhất mà ta gặp trong tất cả các chuẩn đế. Ninh Phụ chuẩn đế, ngươi đang nâng cao uy phong người khác, làm giảm ý chí của mình, sao thế? Đều là chuẩn đế, uy chấn một phương, ai chịu phục ai? Vương Nặc hắn cũng không ngoại lệ. Chương 310, toàn thân là bảo. Ninh Phụ lắc đầu, trong lòng cảm giác cấp bách càng lớn, nếu thật sự là hắn, sát lục quả quyết, sống chết của ba người bọn họ còn không phải do người ta một ý niệm định đoạt. Đồng dạng thấy hoảng sợ còn có đám phong vương, tạo hóa, động huyền, hóa thần, hơn trăm người, trước mắt là một mảnh sương mù, hàn khí lan tràn, người đầu tiên bị hàn khí đóng băng là hóa thần cảnh. Tiếp theo là động huyền, tạo hóa, phong vương, mỗi khi có người bị đóng băng, hàn khí lại tăng thêm một phần, một khắc trước còn là chiến hữu kề vai sát cánh, một khắc sau liền trở thành tượng băng. Băng Long khi phát hiện đại trận có vấn đề, phản ứng đầu tiên là chạy, đáng tiếc là hắn đã rơi vào không gian trận pháp, vừa muốn bỏ chạy, đầy trời băng vũ đột nhiên rơi xuống, mỗi đạo băng vũ tựa như một lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đâm vào thân thể Băng Long, giống, Băng Long long ngâm, hung hăng đâm vào không gian trận pháp, đụng, cú va chạm này tựa như đâm vào kim thạch, khiến Băng Long choáng váng đầu óc. Ra đây, sâu kiến nhân tộc, có phải là ngươi không? Cút ra đây cho ta. Oanh, một thân hình to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong không gian trận pháp. Bất ngờ chính là Trần Lâm, như bàn cổ tại thế, đỉnh thiên lập địa, khẽ vươn tay chộp lấy Băng Long, tựa như bắt một con gà con, một tay tóm được, Băng Long liều mạng giãy giụa. Sâu kiến nhân loại, thả ta ra, có bản lĩnh cùng ta một chọi một quyết đấu, Băng Long ta tuyệt không sợ ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, miệng đầy ô uế, ta là sâu kiến, vậy ngươi là cái gì? Ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nên ngươi có thể chết rồi. Vừa dùng lực, Băng Long tựa như con gà con bị bóp nát một cái, máu tươi chảy lênh láng, long châu trong nháy mắt bay ra. Trần Lâm vung tay lên, liền chộp long châu trong tay. Băng Long toàn thân là bảo, nhất là long châu, tương đương với xương bảo, ẩn chứa một luồng khí tức băng hàn cường hãn, thần thông vô thượng của Băng Long. Thật là đáng tiếc, Không thể nghi ngờ viên Long Châu này thích hợp nhất với Cố Thiên Tuyết. Sau khi đánh giết băng long, đại trận cũng không cần tiếp tục vận hành, vung tay lên, Trần Lâm lấy huyền băng phiến trả lại cho Triệu Nhược Tịch. Không có huyền băng phiến làm dẫn, đại trận chẳng khác nào không có bất kỳ trói buộc nào. Triệt để được buông ra, mọi người cảm thấy hoa mắt, liền lại xuất hiện trong thiên cung, hàn băng lực lượng tiêu tán, những người bị đóng băng cũng được giải phong, không chết, sống sót sau tai nạn, khiến những người này vui mừng đến phát khóc, sức chút nữa bọn họ tưởng mình phải chết. Người tuy bị đóng băng, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cảm giác tuyệt vọng và dần dần mơ hồ, hiện tại cuối cùng đã qua hết, thế nhưng, trước đó, những người bị băng long giết chết, chết là hoàn toàn chết rồi, và vẫn còn một chuẩn đế đã mất mạng, Viên Phong, chuẩn đế cũng vẫn lạc, mọi người không khỏi dâng lên một nỗi lạnh lẽo trong lòng. Chuẩn đế còn ngã xuống, huống chi là bọn họ, đây sao lại là kỳ ngộ, đơn giản là kèn lệnh đòi mạng, các ngươi mau nhìn, băng long kia chết rồi, lúc này mọi người mới chú ý, băng long nằm trên mặt đất. Máu tươi chảy lênh láng, nhuộm đỏ mặt đất, không ngừng ngấm xuống đất, phung phí của trời, đây chính là chân long chi huyết, mỗi một giọt đều vô giá, lại bị lãng phí như vậy. Long châu trong tay Trần Lâm cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Long châu, tinh hoa chân long ẩn chứa long uy chân long và thần thông chân long, thần thông bản mệnh của hung thú, ma thú, thần thú, tiên thú bình thường xấp xỉ thần thông cấp thần, còn thần thông của chân long này, ít nhất cũng là thần thông cấp tiên. Thả long châu xuống, không biết ai, không biết sống chết đột nhiên hét lên, lập tức bị đồng bạn bịt miệng, run sợ nói, ngươi không muốn sống à, biết hắn là ai không? Hắn là Trần Lâm chuẩn đế đại nhân, là hắn, người này nhất thời mồ hôi lạnh toát ra, đây là một sát thần, vậy, băng long này là do hắn giết, bốn vị chuẩn đế hợp lại không phải là đối thủ của băng long. Trần Lâm chuẩn đế đại nhân tự mình ra tay, một mình, đánh giết băng long, nếu trước đây đối với Trần Lâm cường thế bá đạo, chỉ vì hắn là cường giả chuẩn đế, thì bây giờ, hắn là một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Bốn chuẩn đế không bằng một mình hắn, Trần Lâm hoàn toàn không thèm để ý đến sự bàn tán và quan sát của mọi người. Cướp được Long Châu, liền bắt đầu xẻ thịt đầu long, gân rồng, long cốt, mắt rồng, long lân và cả máu thịt, thấy mọi người vừa thèm thuồng, vừa đau lòng, nếu những thứ này là của mình thì tốt biết bao, nhưng lại không phải, nếu là người ngoài, bọn họ không thèm để ý, ra tay cướp đoạt cũng tốt, mấu chốt là đây là Trần Lâm, băng long cường hãn bọn họ rõ mồn một trước mắt, mấy chục cái xác vẫn còn nằm ở trước mặt, băng long mạnh mẽ như vậy mà bị Trần Lâm giết. Trần Lâm vừa xẻ thịt băng long, vừa đem những bảo vật mình lấy được, đưa cho Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện. Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện liền vội vàng lắc đầu nói. Băng long này là chiến lợi phẩm của ngươi, chúng ta không cần, Trần Lâm hào phóng nói. Cứ nhận đi, sao có thể từ bỏ, ngươi gặp có phần, hơn nữa, băng long toàn thân là bảo, ta không cho các ngươi thì cho ai? Các ngươi không muốn, ta còn thế nào sáu oa, làm sao nhổ lông dê a? Chân long chí bảo, không biết có thể được bảo vật gì, long lân có thể chế tác một kiện long lân chiến y. Triệu Nhược Tịch nói ra, chút long lân này ta muốn, vừa vặn ta biết chế tác chiến y, đến lúc đó chế tác mấy bộ chiến y, keng, theo Triệu Nhược Tịch lựa chọn long lân, hệ thống trong nháy mắt có phản ứng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch một số chân long long lân, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một bộ chiến giáp thần long chiến giáp cấp đại đạo chân tiên. Đạo lữ tốt, bạo kích trả về, so đệ tử còn nhiều, thu đồ đệ mới vạn lần bạo kích. Thu 6 cái đệ tử, đều không nói bạo kích gia tăng, đạo lữ, mỗi gia tăng một cái, bạo kích tăng vọt gấp 10 lần, trăm vạn lần bạo kích, mỗi lần bạo kích không phải 90 vạn lần, thì là 80 vạn lần, bất quá nói đi thì nói lại, thần long chiến giáp này thật sự chính là một bước đúng chỗ. Cấp bậc đại đạo chân tiên, cứ như vậy, hắn không phải lại có 5 tầng phòng ngự sao? Đến từ cửu chuyển huyền công phòng ngự, huyền quy tiên thuật phòng ngự, đại thánh linh quyết phòng ngự, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật lôi đình phòng ngự. Cộng thêm phòng ngự đạt được từ thần long chiến giáp, đến mức tử vân tiên y, nên đào thải, nương theo một đoạn thời gian rất dài, tiêu sái phiêu giật, nhẹ nhàng dục tiên, tựa như tiên nhân hạ phàm, tiên thần tại thế, còn thần long chiến giáp, Trần Lâm lập tức lựa chọn nhận lấy, trong lòng hơi động, thần long chiến giáp xuất hiện trên người, đầy người long lân, kín không kẽ hở, nhàn nhạt uy áp, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy, đỉnh đầu đầu rồng to lớn, làm người chấn động cả hồn phách, mà một khi mặc thần long chiến giáp còn phụ thêm tam đại thần thông. Hiểu rõ hư ảo, thần long long uy, long lân phòng ngự, một cái phụ trợ, một cái công kích, một cái phòng ngự, chương 311, chia cắt băng long, bộ chiến giáp này, rất đẹp, a sư huynh, đây là chân long chiến giáp sao? Triệu Nhược Tịch lập tức hoảng sợ nói, chính mình còn muốn dùng long lân chế tác mấy bộ chân long chiến giáp. Trần Lâm đã sở hữu một bộ, thủ pháp càng thêm thành thạo, kín không kẽ hở, tiên quang lấp lánh, long uy bước người, chính mình chỉ sợ thật đúng là chế tác không ra chân long chiến giáp đạt tới trình độ như thế. Trần Lâm gật đầu nói, đây là ta tìm được trong bảo khố của băng long, lai lịch Trần Lâm đều đã nghĩ kỹ, Lúc này Trần Lâm mới biết được, Quảng Thành Tiên Môn thế mà có truyền thừa kỹ thuật chế tác chiến giáp, mà Triệu Nhược Tịch phụ tu chính là kỹ thuật chế tác chiến giáp, một kỹ thuật hết sức tiên môn. Thế nhưng đây cũng chỉ ở trong thế tục, tại tiên giới, những người có được kỹ thuật chế tác chiến giáp, một điểm cũng không thua kém so với thân phận địa vị của luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, tiên giới thiên đình, chinh chiến chư thiên vạn giới, một bộ chiến giáp tốt, cả công lẫn thủ, phụ trợ chiến đấu, có đôi khi chẳng những có thể bảo mệnh, còn có thể quyết định thắng bại của một trận chiến, liền giống như bộ thần long chiến giáp này. Nhanh, cởi ra, để ta nghiên cứu kỹ một chút, Triệu Nhược Tịch không kịp chờ đợi nói. Trần Lâm trong lòng hơi động, lập tức cởi ra, kỹ thuật chế tác chiến giáp mình hình như không biết, có thể học tập, mỗi một môn nghề phụ đều có thể tăng lên một chút thuộc tính cơ sở. Những thuộc tính cơ sở này có thể quyết định cơ sở và giới hạn cuối của một người. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghiên cứu thuật chế tác chiến giáp. Diệu Thiện bây giờ chọn lựa gân rồng, có thể luyện chế siết chặt, dùng chú ngữ khống chế, một khi chụp lên đầu, trừ phi người thi pháp chủ động lấy ra, bằng không mặc cho ngươi mọi loại thần thông, thậm chí thành tựu tiên nhân cũng đừng hòng thoát khỏi khống chế. Cái siết chặt này Trần Lâm biết, quả nhiên, Ngọc Hư Tiên Môn, Thập Nhị Tiên Môn, Tam Thanh Đại Đế, thật đúng là có quan hệ với vị thánh nhân kia. Trước đó có Cửu Long Thần Hỏa Cháo, sau đó Trảm Tiên Kiếm, đến bây giờ Kim Cô Chú, keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện tiên tử một sợi gân rồng chân long. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một chiếc đai lưng. Phốp, thoát khỏi, gân rồng bạo kích trả về ra một chiếc đai lưng, vẫn là tàn khuyết, đai lưng của ai vậy? Trần Lâm có chút giờ khóc giờ cười, thế nhưng sau một khắc, hắn lập tức bật cười, tốt một chiếc đai lưng, hệ thống thật không lừa ta, đây cũng không phải đai lưng bình thường, thế mà thật sự chính là đai lưng của vị thánh nhân kia. Trần Lâm không chút suy nghĩ nhớ đến sự tình thắt lưng của hắn. Đối thắt lưng của hắn còn có một cái tên, màn trướng kim thừng tàn khuyết, tuy không có công hiệu và uy lực như màn trướng kim thừng hoàn chỉnh, nhưng lại bảo lưu lại một công năng cường đại nhất, chói người, một khi bị chói, lập tức liền toàn thân vô lực mặc người chém giết. Màn trướng kim thừng một khi luyện hóa, cũng không giống như trong Tây Du Ký lợi dụng chú ngữ khống chế. Vậy là không nhường nó nhận chủ, là một pháp bảo tàn khuyết, mỗi một món pháp bảo của vị thánh nhân kia đều ẩn chứa phù văn đại đạo thánh nhân. Màn trướng kim thừng cũng tương tự như vậy, đối với phù văn chi thuật, Trần Lâm cũng có nghiên cứu, là bát phẩm phù văn sư, nhưng nếu có thể nghiên cứu thông thấu, trình độ phù văn của chính mình không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất lớn. Đây cũng là điều thực sự thu hút Trần Lâm. Đối với hắn mà nói, điều thu hút không phải bản thân uy lực của màn trướng kim thừng, mà là đạo phù văn đại đạo thánh nhân ẩn chứa trong đó. Trần Lâm rất hài lòng, đáng tiếc là hai nữ, một người chọn long lân, một người chọn gân rồng, sau đó nói thế nào cũng không cần những bảo vật khác. Phiền muộn, sáu oa không xong rồi, đại nhân, ngươi nhìn ta, đúng lúc này, vân thú đột nhiên lắc lư cái đầu to lớn của mình. Cười hắc hắc một mặt, lấy lòng nói, ngươi, Trần Lâm nhìn vân thú, nói, tự mình xem thích gì đi. Vậy đi đi, băng long toàn thân chí bảo, trong đó chân quý nhất không thể nghi ngờ là long châu, long lân, gân rồng, những bảo vật khác Trần Lâm thật sự không có mấy thứ để vào mắt. Vân thú bây giờ nói thế nào cũng là sủng vật của Triệu Nhược Tịch. Vân thú mừng rỡ, liếc mắt liền thấy một đôi mắt rồng, chỉ mắt rồng, một mặt mong đợi nói, cái này có thể cho ta không? Có thể, Trần Lâm vung tay lên nói, vậy thì lấy đi tốt. Vân thú cao hứng bừng bừng nhận lấy, mắt rồng, thanh tâm mắt sáng, vân thú cũng là tiên thú. Mà chân long có thể là tiên thú chi vương, luyện hóa vào trong hai mắt, có thể khiến hai mắt nó có được khả năng hiểu rõ hư ảo mà chân long có được. Đây chính là thần thông đặc hữu của long tộc. Keng, ký chủ tặng sủng vật vân thú dưới trướng đạo lữ Triệu Nhược Tịch một đôi mắt rồng. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Cũng có thể bạo kích, Trần Lâm rất bất ngờ, liền vội vàng gật đầu nói, bạo kích thành công, ban thưởng 30 vạn lần bạo kích trả về, đạt được vô thượng thần thông, tuệ nhẫn, thần cấp bí pháp, tuệ nhẫn. Trần Lâm khẽ trao mày, rất lâu không bạo kích được thần thông cấp thần, từ khi bạo kích trả về tiến hóa thành trăm vạn lần bạo kích trả về. Mỗi lần bạo kích ít nhất cũng là tiên khí, bảo vật cấp thần, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá nói đi thì nói lại, thần thông loại con mắt hắn thật sự không có, chỉ có một môn vọng khí thuật. Trước đó hắn từng có suy nghĩ này, thần thông loại con mắt, kết hợp tiên vương vọng khí thuật, tất nhiên sẽ đồng thời khiến hai môn thần thông này đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lớn hơn 1+1, đến lúc đó, có khả năng tương đương 10. Cũng có khả năng tương đương 100, lòng sinh tuệ nhãn, tùy tâm mà sinh, đây là một loại sức mạnh tâm linh thông qua hai mắt thi triển ra thần thông. Cùng nói là thần thông con mắt, không bằng nói là thần thông tâm linh, lực lượng tâm linh, dính đến phương hướng thần bí, tu luyện chính thống không ngoài việc tu luyện tinh khí thần. Ba cái hợp nhất, đi đến đỉnh phong, thẳng đến đại đạo, mà tu luyện tâm linh, lại dính đến lực lượng tâm linh, vừa mới bắt đầu Trần Lâm có hơi thất vọng, lúc này, thất vọng quét sạch sành sanh, tuy những thần thông mình có được đã không tính là gì, nhưng lại dính đến tu luyện tâm linh, không thể nghi ngờ là một tiến bộ cực lớn. Không sai, rất không tệ, Trần Lâm rất hài lòng. Tâm linh là một trong những lực lượng thần bí nhất, rất ít người nắm giữ. Nếu có thể nhờ đó nắm giữ lực lượng tâm linh, không thể nghi ngờ là một tiến bộ cực lớn đối với Trần Lâm. Chỉ là đẳng cấp mới thần cấp mà thôi. Nếu như chuyện này bị người khác nghe được, việc hắn Trần Lâm xem thường bí pháp cấp thần, còn ghét bỏ cấp thấp, chắc chắn sẽ phiền muộn thổ huyết. Chính mình vì đạt được một môn bí pháp cấp thần mà hao tâm tổn trí, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Đại nhân, ta biết một chỗ, chỗ đó rất có thể là nơi cất giữ bảo khố của Thiên Nguyên Đại Đế. Vân Thú đột nhiên nói với Trần Lâm. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Vân Thú. Vân Thú lập tức ý thức được gì đó, kêu to oan uổng, đại nhân, chẳng phải do ta không kịp nói sao? Trần Lâm nghĩ một chút, hình như cũng đúng, trước đó nó ở bên cạnh Băng Long, hoàn toàn chính xác là chưa kịp nói, gật đầu nói, mang ta đi. Vân Thú thở dài một hơi, vội vàng nói, dạ, đại nhân, mời đi bên này. Chương 312, tìm kiếm bảo khố đại đế. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Vân Thú, cả bọn đến một nơi bí ẩn, nơi này không giống một chút nào với những gì Trần Lâm tưởng tượng. Trần Lâm vốn cho rằng Vân Thú sẽ dẫn mình đến Thiên Nguyên Đế Cung. Thiên Nguyên Đế Cung nằm ở vị trí trung tâm nhất của cả thiên đình, cũng là nơi chiếm diện tích lớn nhất, xa hoa nhất. Nơi này chẳng những là nơi triều hội của thiên đình, mà còn là nơi ở của Thiên Nguyên Đại Đế, mà nơi bí ẩn này lại nằm ở rìa thiên hà của thiên đình. Nơi này tràn đầy bạch vụ, vừa đến nơi này liền một mảnh trắng xóa, đưa tay không thấy được năm ngón, còn ở rìa thiên hà thì sớm đã khô héo. Lòng sông lờ mờ có thể thấy một vài bộ hài cốt hung thú chưa mục nát hoàn toàn. Có thể đoán được, năm đó nơi này nhất định đã xảy ra một trận đại chiến thảm liệt. Là hắn cũng tới bên thiên hà. Ai vậy? Trần Lâm chuẩn đế. Ngay khi Trần Lâm xuất hiện ở một bên thiên hà, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Có thể nói, vào giờ phút này, toàn bộ thế giới thiên nguyên, không ai không biết hắn. Nhất là trận đại chiến ở bên ngoài thiên môn, một màn đánh giết tiên nhân, đánh giết chuẩn đế, đến nay vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những người này còn chưa biết sự tình Trần Lâm đại phát thần uy tại Kế Đô Thiên Cung, đánh giết chân long, nếu không, bọn họ sẽ không chỉ kinh ngạc, mà là hoặc sợ, bốn tôn chuẩn đế đánh không lại Băng Long, lại bị một mình Trần Lâm làm thịt, chẳng lẽ, thiên hà này có bảo vật gì sao? Mấy người đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Trước đó, mọi người tiến vào thiên đình, tản ra tứ phía, mỗi người tự tìm cơ duyên. Băng Long xuất thế ở Kế Đô Thiên Cung, gây ra oanh động, cũng không thu hút hoàn toàn mọi người. Đối với bọn họ mà nói, cùng vô số người tranh đoạt cơ duyên, không bằng tự mình xem khí vận của mình, xem có thể tìm được một hai kiện bảo vật hay không. Có câu nói, Phượng Hoàng không rơi vào nơi không có bảo vật, nhưng cũng như vậy, giống như Trần Lâm chuẩn đế điện hạ đây, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện bên bờ thiên hà. Thiên hà, nơi trú đóng 10 vạn thủy quân của Thiên Nguyên Thiên Đình. Thủy quân này không phải thủy quân trong thế tục, mà là thủy quân chinh chiến thế giới khác. Vượt qua giới hải, mỗi thế giới đều có một giới hải, trong giới hải có 3.000 nhược thủy, chỉ có thủy quân thiên hà mới có năng lực vượt qua giới hải. Cho nên nói, 10 vạn thủy quân thiên hà này có địa vị rất cao ở Thiên Nguyên Thiên Đình. Thiên Hà Thiên Quân cùng Kế Đô Thiên Quân cũng là một trong 7 đại thiên quân của Thiên Nguyên Thiên Đình, nếu không phải phần lớn mọi người bị dị tượng ở Kế Đô Thiên Cung thu hút, số người đến đây tìm cơ duyên bên thiên hà cũng không ít. Trần Lâm cũng không quản mấy người này, mà quay người hỏi Vân Thú, người xác định bảo khố của Thiên Nguyên Đại Đế ở ngay bờ sông này sao? Vân Thú liền vội vàng gật đầu nói, chắc là vậy đi, chắc là. Trần Lâm nhướng mày nói, ta không cần chắc là, mà là tin tức xác thực. Vân Thú khẽ cắn răng nói, ta có thể. Cái gì? Cuộc đối thoại của một người một thú không hề né tránh người khác. Vài người nghe xong, trong nháy mắt bùng nổ. Bảo khố đại đế, nếu như nói, chân quý nhất trong toàn bộ thiên đình là gì? Đó chính là bảo khố đại đế. Ai có thể nghĩ đến, bảo khố đại đế không ở Thiên Nguyên Đế Cung, mà lại ở rìa thiên hà này. Vân Thú tiếp tục nói, ta đã từng nhớ đường đến bảo khố, lúc đó ta còn nhỏ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, sở dĩ Thiên Nguyên Đại Đế đặt bảo khố ở chỗ này là vì ở một bên thiên hà có một tiểu vị diện được thiên địa tạo ra, bị đại đế luyện chế thành một bảo khố, nhưng lại không thể mang đi. Tiểu vị diện không chỉ được che giấu, mà lại không có chú ngữ của Thiên Nguyên Đại Đế, cho dù là đại đế cũng đừng hòng tìm thấy, chứ đừng nói là mở ra. Hừ, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, ngay cả đại đế cũng không tìm thấy, chứ đừng nói là mở ra, ngươi cho là ta có thể mở được sao? A, lời của Trần Lâm khiến Vân Thú trợn mắt há mồm, ấp úng nửa ngày nói, ta tin rằng những khó khăn này đối với đại nhân ngươi không là gì. Trần Lâm nói, ngươi còn tự tin hơn cả ta. Dẫn đường đi, Vân Thú liền vội vàng gật đầu, mang theo Trần Lâm, Triệu Nhược Tịch, Diệu Tiện Tiên Tử ba người tiến vào cấm khu Bạch Vụ. Mấy người ở phía xa nhìn nhau, bắt kịp hay không bắt kịp? Đây chính là bảo khố đại đế, truyền thừa của Thiên Nguyên Đại Đế và bảo vật của Thiên Nguyên Thiên Đình năm xưa nhất định nằm trong bảo khố đại đế, không theo thì bỏ lỡ truyền thừa, mà theo thì là dự định tranh đoạt cơ duyên với Trần Lâm chuẩn đế sao? Trần Lâm chuẩn đế sát phạt quyết đoán, thật muốn chọc giận đối phương, thì chỉ có đường chết. Trong nhất thời, mấy người chết chân tại chỗ, không biết làm sao, Trần Lâm ba người một thú, cộng thêm Nhân Sâm em bé, rất nhanh liền tiến vào cấm khu Bạch Vụ. Khi vào cấm khu Bạch Vụ, Trần Lâm tin tưởng lời của Vân Thú hơn mấy phần, Bạch Vụ này căn bản là sản phẩm do một đại trận tạo ra. Đi vào bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí hai người nếu cách nhau quá một mét, thì không thể nhìn thấy tung tích của đối phương, thần thức, pháp lực đều vô dụng, ngay cả tiên vương vọng khí thuật của Trần Lâm cũng bất lực. Nhưng mà, giờ khắc này, tuệ nhãn thành công rồi, hết thảy bạo kích trả về công pháp thần thông, một khi nhận lấy, lập tức sẽ đi đến nhập môn cảnh giới, sinh ra tâm linh lực lượng, nhường hắn lợi dụng tâm linh lực lượng, không nói có thể thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận trong vòng 10 thước, hết thảy đều rõ ràng trong tâm, tùy tiện dò xét được hết thảy tin tức trong đó, có tâm linh lực lượng phụ trợ, rất nhẹ nhàng liền vượt qua Bạch Vụ khu vực. Đối với toàn bộ đại trận mà nói, Bạch Vụ khu vực chỉ thuộc về bên ngoài đại trận, Bạch Vụ tiêu tan, vô tận tiên quang trong nháy mắt ập tới trước mặt, nơi này chính là tầng thứ hai của đại trận, cũng là khu vực nguy hiểm nhất của đại trận. Ngay khi Trần Lâm chuẩn bị tiếp tục tiến lên, một thân ảnh quen thuộc từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Thấy thân ảnh này, Trần Lâm nhướng mày, gằn từng chữ một, Thái Sơ Thánh Chủ, Ngọc Hư Thái Ất Trần Lâm, ta có thể đã chờ ngươi rất lâu rồi. Trần Lâm hỏi, ngươi biết ta muốn tới? Thái Sơ Thánh Chủ nói, điển tịch ghi chép, Thiên Nguyên Đại Đế từng vô tình phát hiện một tiểu vị diện tại Dìa Thiên Hà. Coi đó là bảo khố, chân tàng hết thảy chân bảo, phàm là người tiến vào thiên đình, đều sẽ đến bảo khố này một lần, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ. Không ngờ ngươi tới nhanh như vậy, Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi là tới giết ta? Không sai, Thái Sơ Thánh Chủ nói, bởi vì ngươi đáng chết. Trần Lâm cười, Thái Sơ Thánh Chủ, uy phong thật lớn, ngươi xác định ngươi giết được ta? Thái Sơ Thánh Chủ cau mày nói, giết ngươi, dễ như giết gà, phải không? Trần Lâm khinh thường nói, không biết Thái Sơ Thánh Chủ có nghe qua câu này chưa? Lời gì? Thái Sơ Thánh Chủ hỏi. Trần Lâm hừ lạnh, phác thảo má, còn giết gà giết chó, ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn giết ta? Ta ngược lại muốn xem là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Thái Sơ Thánh Địa, tin hay không, ta diệt Thái Sơ Thánh Địa của ngươi, khiến ngươi trở thành tội nhân của Thái Sơ Thánh Địa, xem ngươi còn mặt mũi nào gặp Liệt Tổ Liệt Tông, một đời thánh chủ, tuyệt thế chuẩn đế, người khác nể mặt ngươi, ta Trần Lâm không nể. Chương 313, tàn khuyết cánh tay, mình bị mắng, Thái Sơ Thánh Chủ tức giận đến run rẩy cả người, đường đường Thái Sơ Thánh Chủ mà bị người mắng như đàn bà đanh đá. Muốn chết, căm giận ngút trời trong nháy mắt bốc lên. Trần Lâm, ngươi quá càn rỡ, Tam Đại Chuẩn Đế thương nghị tiếp nhận, Trần Lâm chỉ là một cây gậy quấy phân heo, nhất định phải chết, hắn chính là người đến giết hắn. Thái Sơ Thánh Địa, truyền thừa từ Thái Sơ Đại Đế, lần trước Thái Sơ Thánh Chủ dù dùng phân thân giao chiến với Trần Lâm, nhưng cũng biết Trần Lâm lợi hại, lần này để đảm bảo không sơ hở, cố ý mang đến Huyền Âm Cờ, một trong 10 đại chí bảo của Thiên Nguyên thế giới. Huyền Âm Cờ được tạo thành từ chí âm sát khí cô đọng, khi vung lên có thể phát ra chí âm chi nhận, có thể cắt chém vạn vật. Uy lực vô song, đạt tới pháp lực cấp bậc đại đạo kim tiên. Về lai lịch, không ai biết, từ khi Thái Sơ Đại Đế có được nó, và rời khỏi Thiên Nguyên thế giới, nó trở thành nội tình của Thái Sơ Thánh Địa, không phải vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Lần này vì đánh giết Trần Lâm, Thái Sơ Thánh Chủ đã toàn lực triển khai, ngay cả Huyền Âm Cờ cũng đem ra, vung tay lên, Huyền Âm Cờ lập tức phát ra huyền âm chi nhận, hướng về phía Trần Lâm chém giết tới. Huyền âm sát khí là lực lượng chí âm nhất giữa thiên địa. Một khi tế ra, không gian cũng có thể bị cắt chém, thời gian cũng sẽ bị ảnh hưởng. Từ khi Thái Sơ Thánh Địa có được nó, đã từng dùng 5 lần, chém giết 5 chuẩn đế, và tất cả đều là một đòn giết chết. Nhát chém này, hắn quyết tâm phải giết. Trần Lâm, muốn trách thì trách ngươi quá vô pháp vô thiên, chuẩn đế thì thế nào? Không có lòng kính nể, vậy thì phải chết. Thái Sơ Thánh Chủ sát ý ngưng tụ, nhìn Trần Lâm như nhìn người đã chết. Trần Lâm lúc này cũng rất phẫn nộ, vô duyên vô cớ bị người kêu đánh giết, không tức giận mới là lạ. Đối với Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử nói một câu, liền sải bước ra, toàn thân khí thế trong nháy mắt thay đổi, khí thế như cầu vồng, tựa như một tiên thần. So về công kích, Thái Sơ Thánh Chủ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi thật sự không so được. Giết, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt bùng phát ra. Chu Tiên kiếm ý là kiếm ý gì? Chu diệt tiên thần, hủy thiên diệt địa, một trong những kiếm ý chí cường giữa thiên địa. Huyền âm chi nhận tính là gì? Nhắc đến huyền âm chi nhận, không thể không nhắc đến bàn cổ phiên. Chí bảo vô thượng có thể phát ra khai thiên chi nhận. Trước khai thiên chi nhận, huyền âm chi nhận cũng chỉ như rác rưởi, mà Chu Tiên kiếm ý lại là tồn tại ngang cấp với khai thiên chi nhận. Răng rác, Chu Tiên kiếm ý và huyền âm chi nhận hung hăng va vào nhau. Huyền âm chi nhận trong nháy mắt vỡ vụn, Chu Tiên kiếm ý trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thái Sơ Thánh Chủ công kích tới, khí tức tử vong lập tức khiến Thái Sơ Thánh Chủ hồn bay phách tán. Sao có thể, đây là huyền âm chi nhận, lại bị phá, đạo kiếm ý này, thật đáng sợ. Không khỏi khiến hắn nghĩ đến câu nói trước đó của Giao Trì Thánh Mẫu. Chẳng lẽ Giao Trì Thánh Mẫu kiêng kỵ chính là đạo kiếm ý này? Hắn cảm giác, nếu mình bị đạo kiếm ý này đánh trúng, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trần Lâm khinh thường nói, Thái Sơ Thánh Chủ, đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Chết, không, Thái Sơ Thánh Chủ mặt mày xám xịt, vội vàng ngăn cản, trong tay xuất hiện một hạt châu, một vòng bảo hộ màu đỏ trong nháy mắt bao bọc lấy hắn. Kín không kẽ hở, nhưng vẫn không thể ngăn cản một kích của Chu Tiên Kiếm Ý. Vòng bảo hộ vỡ vụn, hạt châu rơi xuống đất, Chu Tiên Kiếm Ý vẫn lao thẳng tới Thái Sơ Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ lại một lần nữa lui lại, cắn răng, một cánh tay cháy khét bị lấy ra, cánh tay vừa xuất hiện, lập tức bùng nổ một đạo hồng quang kinh người, xông thẳng lên trời, ngay cả đại trận cũng không thể ngăn cản đạo hồng quang này. Bầu trời Tiên Đình dường như bị nhuộm đỏ bởi ánh sáng đỏ này. Màu đỏ không ngừng tăng lên, vô số huyết vũ rơi xuống. Toàn bộ thiên đình dần dần bốc lên một cỗ khí tức ngột ngạt, khiến người ta khó thở, là thiên hà yên tâm, chẳng lẽ là ma vật xuất thế? Ma vật gì, đây là thiên nguyên thiên đình, chỉ có thể là bảo vật xuất thế, trước đó băng long xuất thế đã gây chấn động, lúc này hồng quang xuất hiện, khiến tất cả mọi người lại một lần nữa kinh hãi, nhanh, đến thiên hà, nhất định là có bảo vật xuất thế, điên rồi, tất cả mọi người phát điên, vô số người vội vàng thay đổi hướng đi, đến thiên hà, đến muộn, bảo vật sẽ không còn, bảo vật, người có đức chiếm lấy. Bọn ta chính là người có đức. Rất nhanh, rìa thiên hà đã tụ tập đầy người, mọi người đều hướng về phía Bạch Vụ Cấm Khu nhìn, hồng quang vẫn chưa tan biến, phát ra từ sâu trong Bạch Vụ Cấm Khu. Âm Tổn lão nhân Ninh Phụ là một trong những người đến sớm nhất. Ông ta tóm lấy một người trong số những người đã thấy Trần Lâm bước vào Bạch Vụ Cấm Khu trước đó. Chuẩn đế khí tức trong nháy mắt phát ra, hai mắt bắn ra một vòng sáng màu đen, lạnh giọng hỏi, nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là đại đế bảo khố, Thiên Nguyên đại đế bảo khố ẩn giấu trong sương mù trắng. Oanh, âm thanh tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe rõ, đại đế bảo khố, mọi người không khỏi khó thở, Thiên Nguyên Thiên Đình chỉ được mở ra trong 3 ngày, 3 ngày có thể làm gì? Chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên, hiện tại lại xuất hiện đại đế bảo khố, đây chính là vị trí trung tâm nhất, chân quý nhất, hạch tâm nhất của toàn bộ thiên nguyên thế giới, đại đế truyền thừa, đây chính là thứ chân quý hơn cả tiên khí, hơn cả thi thể băng long, đi, vào Bạch Vụ Cấm Khu, mọi người lại một lần nữa phát điên, vô số bóng người lao về phía Bạch Vụ Cấm Khu. Bên trong tầng thứ 2 của cấm khu, cánh tay tàn phế vừa xuất hiện, hồng quang ngút trời, phá vỡ sự trói buộc của đại trận, cũng ngăn chặn công kích của Chu Tiên Kiếm Ý. Trần Lâm lập tức cảm thấy bất ngờ, thú vị nhìn cánh tay đang lơ lửng, nói, cánh tay thần ma, không sai, hắn cảm nhận được khí tức tiên thiên thần ma từ cánh tay này. Đây là đại đạo thể chất, nói cách khác, đây là thể chất của tiên nhân thực sự, không phải tiên nhân bình thường, giống như ba chân tiên ở thế giới Phong Vô Ngân trước đó. E là cũng không nhất định có tiên thiên thể chất. Tiên thể, thành tiên thể, có thể thành tiên, cũng chỉ là chân tiên mà thôi, mà nếu muốn trở thành kim tiên, mới cần tiên thiên thể chất, tiên thiên thần ma thể chất, ít nhất có thể thành tiên vương, đoạn cánh tay tàn phế này rất có thể là cánh tay của một tiên vương. Dù chỉ còn một nửa tàn phế, vẫn có thể bùng nổ uy lực đáng sợ, Chu Tiên Kiếm Ý tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi của Trần Lâm chỉ là chuẩn đế, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của Chu Tiên Kiếm Ý. Cánh tay thần ma, nơi này là thiên nguyên thế giới, tồn tại vượt qua đại đế. Một khi đạt tới chân tiên cảnh giới, căn bản không thể giáng xuống thiên nguyên thế giới, thiên đạo của thế giới là như vậy, nếu thật sự đi vào, thiên nguyên thế giới lập tức sẽ sụp đổ, đừng nói chi đến tồn tại cảnh giới đại đạo tiên vương. Nếu cảnh giới đại đạo tiên vương không thể tiến vào, thì cánh tay thần ma này từ đâu đến, e rằng chỉ có những thế giới cao đẳng như tiên giới. Trong chư thiên vạn giới, thật khó tìm được thế giới nào có thể chứa đựng một tồn tại cảnh giới đại đạo tiên vương giáng xuống. Chương 314, Thái Sơ Thánh Chủ chết, tử khí phun trào. Thái Sơ Thánh Chủ mặt mày dữ tợn, như người điên giận dữ hét, đều là do ngươi ép ta, ngươi đoán không sai, đây là cánh tay thần ma, Trần Lâm, cho ngươi một cơ hội, đầu hàng đi, ta có thể tha cho 2 nữ nhân sau lưng ngươi, bằng không, ngươi và tất cả nữ nhân sau lưng ngươi đều phải chết. Trần Lâm nói, ta ngược lại tò mò, ngươi có được cánh tay thần ma này từ đâu vậy? Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, nói ra lai lịch của cánh tay thần ma, ta có thể cho ngươi chết thoải mái hơn. Thái Sơ Thánh Chủ hừ lạnh nói, Trần Lâm, ta thừa nhận kiếm ý vừa rồi rất mạnh, ta căn bản không đỡ nổi, nhưng khi có cánh tay thần ma trong tay, dù kiếm ý của ngươi có mạnh hơn, ngươi cũng phải chết không nghi ngờ. Oanh, Thái Sơ Thánh Chủ chỉ tay, cánh tay thần ma trong nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ kinh thiên, hướng thẳng về phía Trần Lâm vỗ xuống. Chết, cánh tay thần ma, cánh tay của tiên vương, kim cơ ngọc cốt, một khi được kích hoạt, uy lực bùng nổ không thua gì một kiện tiên bảo cấp đại đạo tiên vương. Trần Lâm lắc đầu nói, xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng của ta. Cánh tay thần ma mạnh lắm sao? Trảm tiên kiếm, cho ta trảm, cánh tay thần ma có thể sánh ngang pháp bảo cấp đại đạo tiên vương. Dù sao cũng không phải là pháp bảo cấp đại đạo tiên vương thực sự. Nhưng trảm tiên kiếm lại là tiên bảo cấp đại đạo tiên vương thật sự. Một kiếm, Bàn tay khổng lồ kinh thiên bị chém làm đôi, công kích bị phá, cánh tay thần ma cũng lập tức mất đi sự khống chế của Thái Sơ Thánh Chủ. Rơi xuống đất, Thái Sơ Thánh Chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn bắt lấy cánh tay thần ma. Hắn nhanh, Trần Lâm còn nhanh hơn, một kiếm quét ngang, một đạo kiếm ý khí thế hào hùng trực tiếp ngăn cản trước mặt Thái Sơ Thánh Chủ. Đồng thời, hư không một tay nắm lấy, cánh tay thần ma đã bị Trần Lâm tóm được. Trần Lâm, dù chỉ là tu vi chuẩn đế sơ kỳ, nhưng thủ đoạn thần thông vô số, công pháp thần thông đều thuộc cấp đại đạo, tiên bảo cũng là cấp đại đạo. Nhìn lại Thái Sơ Thánh Chủ, dù là thánh địa chi chủ, tu luyện cũng chỉ là công pháp cấp tiên phẩm thập nhị phẩm. Huyền Âm Cờ cũng chỉ là tồn tại cấp đại đạo kim tiên. Coi như là cánh tay thần ma, cuối cùng cũng chỉ là cánh tay của tiên vương, ẩn chứa lực lượng của tiên vương, quả thật bất phàm. Nhưng Trần Lâm cũng có một kích của tiên vương, dù không dùng hết, chỉ cần dùng một tia lực lượng tiên vương, cũng đủ khiến Thái Sơ Thánh Chủ không chịu nổi một kích. Mắt thấy Trần Lâm lấy đi cánh tay thần ma, Thái Sơ Thánh Chủ gấp gáp hét lớn, trả cánh tay thần ma cho ta. Cầm Huyền Âm Cờ không ngừng vung vẩy, vô số đạo huyền âm chi nhận bay về phía Trần Lâm. Giờ phút này, Thái Sơ Thánh Chủ hoàn toàn mất bình tĩnh, không tiếc trả giá lớn, không tiếc pháp lực, liên tục vung Huyền Âm Cờ. Pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt bị rút cạn, tinh thần suy sụp, một tay nắm chặt Huyền Âm Cờ, phù phù một tiếng, cả người mềm nhũn quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, Thái Sơ Thánh Chủ, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này sao? Thái Sơ Thánh Chủ cắn răng nói, chỉ chút thủ đoạn này cũng đủ giết ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, tự tin là tốt, tự đại thì không nên. Nói xong, liền lấy Tiên Thiên Phong Ba Tiêu Phiến ra, quạt một cái, một đạo tiên thiên chi phong thổi ra, huyền âm chi nhận lập tức cuốn ngược trở lại, quay ngược về phía Thái Sơ Thánh Chủ mà cắt tới. A, một tiếng hét thảm truyền đến, toàn thân Thái Sơ Thánh Chủ lập tức đầy vết thương, máu tươi từ các vết thương chảy xuống, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, vẻ mặt không cam lòng, ngươi, đụng, lời còn chưa dứt, ngã xuống, chết tại chỗ. Chết rồi, đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ, chiến lợi phẩm sao có thể ít. Đối với việc Trần Lâm đại phát thần uy, trước đó giết chuẩn đế Phong Vô Ngân, sau đó còn giết được cả Chân Long, việc giết Thái Sơ Thánh Chủ, Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử đã thấy bình thường. Đang kiểm kê chiến lợi phẩm của Thái Sơ Thánh Chủ, bỗng nhiên, tầng thứ hai của cấm khu dung chuyển, mấy bóng người chật vật lao ra, liếc mắt thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Thái Sơ Thánh Chủ đã chết, mà Trần Lâm lại đang thu chiến lợi phẩm. Chẳng lẽ vì tranh giành đại đế bảo khố mà Trần Lâm giết Thái Sơ Thánh Chủ? Mấy người nhìn nhau, trong lòng lập tức cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói, ôi, giữa ban ngày mà đi nhầm chỗ rồi, các ngươi cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến chúng ta, đúng, chúng ta đi ngay đây. Nói xong, liền lui về phía Bạch Vụ Cấm Khu. Khi sắp lui vào Bạch Vụ Cấm Khu, đột nhiên mấy bóng người từ trong cấm khu lao ra, đụng phải những người đang lùi lại, Bạch Vụ quấy nhiễu, không tránh kịp, ngay tại chỗ bị đụng phải, người ngã ngựa đổ, muốn chết, là ai dám ngăn cản ta? Tiêu Thanh Đế đi lấy, đột nhiên lao ra, người chính là mấy vị người của Giao Trì Thánh Địa do Tiêu Thanh Đế dẫn đầu. Tiêu Thanh Đế từ khi tiến vào Thiên Nguyên Thiên Đình, trong lòng liền kìm nén một bụng lửa giận, một ngày thời gian, quả thực bất luận cơ duyên gì đều không đạt được, còn trơ mắt nhìn Trần Lâm đại phát thần uy, đánh giết Băng Long, thu hục cơ duyên Băng Long, đạt được cơ duyên Băng Long thì thôi, còn tùy tiện cầm đi đưa người, điều này quá đáng, thật vất vả biết được tin tức về bảo khố đại đế. Liền xông vào, lại bị người đụng. Khuất nhục cùng lửa giận cùng lúc bùng phát, chết, lửa giận mạnh mẽ trong nháy mắt bùng phát, trở tay liền là một trường hướng phía người va chạm với mình đánh ra. Một cái tạo hóa chân quân mà thôi, giết thì đã sao, Bạch Vụ Cấm Khu, mặc dù không có nguy hiểm gì lớn, thế nhưng muốn xuyên qua Bạch Vụ Cấm Khu lại phải xem vận may của ngươi. Trong vòng 3 ngày, đi không ra, ngươi liền vĩnh viễn không đi ra được, tựa như một người mù vậy, thần thức, hai mắt, tất cả đều vô dụng, vì đi ra Bạch Vụ Cấm Khu, Tiêu Thanh Đế thậm chí lựa chọn giết người. Đã có được cơ hội dễ dàng ra tới, lại bị người ngăn cản, một trường, tôn tạo hóa chân quân này tại chỗ bị giết chết, cuối cùng cũng thở một hơi, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, liếc mắt liền thấy Trần Lâm và Thái Sơ Thánh Chủ nằm trên mặt đất. Đã chết không thể chết lại, Trần Lâm, Thái Sơ Thánh Chủ, sao có thể, Trần Lâm đã giết Thái Sơ Thánh Chủ, oanh, Tiêu Thanh Đế chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên nổ tung. Thiên nguyên thế giới, nhân tộc tam đại chuẩn đế, Đại Nhật Như Lai Phật là người đứng đầu, thứ hai là Thái Sơ Thánh Chủ. Sau đó mới đến mẹ của hắn, Giao Trì Thánh Mẫu, lúc này, Thái Sơ Thánh Chủ lại chết ngay trước mắt mình, tiếng kinh hô của Tiêu Thanh Đế tự nhiên kinh động đến Trần Lâm. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Đế, lập tức cười, Tiêu Thanh Đế, chúng ta lại gặp mặt, ngươi cũng muốn giết ta? Không, không phải, ta chỉ là đi ngang qua, một giọt mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo trán Tiêu Thanh Đế chảy xuống. Cảm giác tim đập nhanh lóe lên trong đầu, trong lòng run sợ, khi chưa đối mặt Trần Lâm, trong lòng hắn tràn đầy hận ý. Hận không thể đem Trần Lâm chém thành muôn mảnh, nhưng khi hắn thật sự đối mặt Trần Lâm, sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Ngần cấp tốc chiếm cứ nội tâm, hoảng sợ, sợ hãi, không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau. Chương 315, Võ Thiết. Không, ngươi muốn giết ta, Trần Lâm lắc đầu nói. Không, không có, ta thề với trời. Tiêu Thanh Đế vội vàng lắc đầu. Ta, hắn có gì mà phải sợ? Không sai, chúng ta thực sự muốn giết ngươi. Đúng lúc này, Tiêu Linh Nhi từ trong sương mù đi ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đối với Trần Lâm, nàng cực hận hắn, không ngờ đại ca của mình lại đối mặt với hắn. Tiêu Thanh Đế sợ đến mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng quát lớn Tiêu Linh Nhi. Linh Nhi, im miệng. Tiêu Linh Nhi nói, ca, sợ hắn làm gì, hắn thì lợi hại đấy. Nhưng đừng quên, mẫu thân cũng nói sẽ đến thiên đình, mà nơi này còn có rất nhiều người của giao trì thánh địa. Sợ gì hắn chứ, Tiêu Linh Nhi trước đó không biết trận chiến ở kế đô thiên cung. Cũng như cảnh Trần Lâm đánh giết Băng Long, nếu không nàng cũng sẽ không nói như vậy. Tiêu Thanh Đế mồ hôi lạnh toát ra, đối với tiểu muội này của mình, Tiêu Thanh Đế rất đau đầu, chỉ nói mẹ của mình, người cũng không nhìn xem tình huống hiện tại là như thế nào. Không thấy Thái Sơ Thánh Chủ nằm dưới đất kia sao? Tiêu Thanh Đế nói, Linh Nhi, Thái Sơ Thánh Chủ chết rồi. Cái gì? Tiêu Linh Nhi mặt biến sắc, bởi vì nàng cũng thấy Thái Sơ Thánh Chủ ở gần đó. Khí tức hoàn toàn không còn, đến cả áo khoác cũng không có. Đúng, quần áo của Thái Sơ Thánh Chủ cũng là một kiện vương phẩm pháp bảo. Trần Lâm trực tiếp lột sạch không còn gì, chết rồi, còn bị làm nhục như vậy. Thấy cảnh này, Tiêu Linh Nhi toàn thân khẽ run rẩy, sợ đến liên tiếp lùi về phía sau. Thái Sơ Thánh Chủ dù sao cũng là cường giả chuẩn đế. Sao ngươi có thể nhục nhã người ta như vậy? Tiêu Linh Nhi bi phẫn nói. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Tiêu Linh Nhi, nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Với ta mà nói, chỉ có người chết và người sống, người chết nên có đãi ngộ của người chết. Không phục, vậy thì giết ta, vừa rồi còn mạnh miệng, hiện tại sợ hãi, oanh. Trần Lâm toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế cường hãn. Vừa bước ra, uy áp tử vong trong nháy mắt áp chế về phía Tiêu Linh Nhi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Linh Nhi sợ đến liên tiếp lùi về phía sau. Cút, Trần Lâm toàn thân khí thế bỗng nhiên thu lại, hừ lạnh nói, ngươi, Tiêu Linh Nhi tức đến run rẩy cả người, dựa vào cái gì bắt nàng cút, bản lĩnh mạnh thì hay, vừa định phản bác vài câu, liền bị Tiêu Thanh Đế giữ chặt. Linh Nhi, nghe lời, đi thôi. Nói xong, nài ép lôi kéo Tiêu Linh Nhi rời đi. Nhìn hai huynh muội rời đi, Trần Lâm cũng không ra tay, mà hướng phía Bạch Vụ Cấm Khu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người bá đạo vô song đột nhiên từ Bạch Vụ Cấm Khu xông ra. Người này cao 8 thước, dị thường trắng kiện, bước đi uy vũ như rồng bay, trên vai vác một cây búa lớn, hai mắt như điện, quét ngang, rất nhanh hai mắt liền thấy Trần Lâm. A, tiểu tử, xem ra nơi này là ngươi tới trước, truyền thuyết nơi này là bảo khố đại đế, có cách nào mở ra không? Tiểu tử, những người xung quanh nghe được lời của đại hán, không khỏi hít sâu một hơi, xin nhờ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi đang nói chuyện với ai, đây chính là một tôn sát thần a. Đại hán phảng phất không thấy vẻ mặt của mọi người, vẫn nói, sao, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, mọi người xung quanh đều sợ ngươi. Trần Lâm gật đầu nói, ngươi là người mạnh nhất ta từng gặp, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ồ, đại hán rõ ràng hứng thú, cười tủm tỉm đột nhiên một búa bổ về phía Trần Lâm. Hét lớn, vậy thì để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Ăn ta một búa, mở núi phá đá, lực bổ hoa sơn, một búa đơn giản, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn phát huy đến cực hạn, hư không vỡ vụn, thời gian ngưng kết, một búa này phảng phất muốn xuyên thủng cả thiên địa, bất ngờ đi đến trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, hắn không nghĩ đến đại hán này nói ra tay liền ra tay. Mà một búa này như hắn đã nói, là chiêu thức mạnh nhất mà hắn gặp được, thế mà khiến hắn thấy được ý vị đại đạo, một búa này đã đạt đến cấp bậc đại đạo, cũng không biết là tuyệt học do đại hán này sáng tạo ra, hay do tu luyện mà thành. Chư thiên vạn giới, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới không ai biết, nhưng trên cơ bản các thế giới đều không khác thiên nguyên thế giới là mấy. Đây là lần này đế lộ khai mở, Trần Lâm bước vào chuẩn đế mới biết được điều này. Đế lộ, vài vạn năm mới mở một lần, Trần Lâm đã gặp nhiều cường giả chuẩn đế từ thế giới khác. Đại hán này, quả thật khiến hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Lần đầu tiên gặp được tuyệt học cấp bậc đại đạo, có chút ý tứ, chiến ý của Trần Lâm trong nháy mắt bùng phát. Từ trước đến nay, hắn đều dùng thần thông vô thượng, pháp bảo vô thượng trấn áp kẻ địch. Lần đầu tiên gặp được người có tuyệt học cấp đại đạo, đến cả cây rìu trong tay đại hán cũng là pháp bảo cấp đại đạo. Trảm tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm chém xuống, khí thế hào hùng, kiếm ý véo hủy trong nháy mắt kích phát ra. Trần Lâm vừa ra tay, đại hán rõ ràng cũng trở nên hưng phấn, ha ha cười nói, tốt, quá tốt rồi, thế mà cũng là tuyệt học và pháp bảo cấp đại đạo. Ta là Võ Thiết lần đầu tiên gặp được. Võ Thiết, tên của đại hán, cái gì? Hắn là Võ Thiết, nghe Võ Thiết hét to, Vương Nặc vừa từ khu Bạch Vụ lao ra không khỏi giật nảy mình. Trong lòng quá sợ hãi, Võ Thiết, chuẩn đế, sao hắn cũng tới? Vương Nặc chuẩn đế, người biết Võ Thiết chuẩn đế này? Tô Thiển Ngữ hỏi. Vương Nặc hít sâu một hơi nói, Võ Tiết chuẩn đế là chuẩn đế đáng sợ nhất ta từng gặp. Hả, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả Trần Lâm đã đánh giết Băng Long? Lúc này, Trần Lâm trong mắt Tô Thiển Ngữ, Ninh Phủ, Vương Nặc đã trở thành một đại danh từ đáng sợ. Bốn đại chuẩn đế bọn họ đồng loạt ra tay cũng không đối phó được Băng Long. Mà hắn, một mình đánh giết, Vương Nặc cười khổ lắc đầu sau đó gật đầu nói, ta cũng không biết, nghe đồn Võ Thiết chuẩn đế này từng chiến đấu mà không bại trước một vô tượng đại đế. T, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, chỉ có người thật sự hiểu rõ sức mạnh của vô tượng đại đế, mới biết được sự đáng sợ của họ. Một đại đế, một chuẩn đế, kém nhau một chữ, lại kém cả ngàn dặm, năm sáu tôn chuẩn đế cũng chưa chắc lợi hại bằng một đại đế. Lúc này, đại chiến giữa Trần Lâm và Võ Thiết cũng đến mức quyết liệt. Một người một kiếm, một người một búa, rất nhanh giao chiến cùng nhau, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, lực lượng cường đại, tràn ngập giữa đất trời, Võ Thiết càng đánh càng hưng phấn, ha ha cười nói, tốt, đánh rất hay, tiểu tử, vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi thì gọi là gì? Ta chính là Võ Thiết. Võ Thiết nói, Trần Lâm. Trần Lâm lạnh nhạt nói, Trần Lâm, ta nhớ kỹ ngươi. Võ Thiết cười lớn nói, vậy thì lại xem ta một chiêu. Khai thiên nhất kích, theo Võ Thiết hét lớn, cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi cực lớn, toàn thân tản ra khí tức thần bí, cổ lão, cường hãn, như một tôn ma thần thượng cổ, giơ cao chiến phủ, một búa hướng về phía Trần Lâm bổ xuống. Chương 316, đồng loạt ra tay. Quả nhiên, chính là cảm giác này, nhất kích của Võ Thiết khiến hắn cảm nhận được khí tức khai thiên lập địa. Khai thiên nhất kích, sắc mặt Trần Lâm trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Đại Chu Thiên Kiếm Pháp lần đầu tiên phát huy, trước đó đối địch, lục môn Đại Chu Thiên Kiếm Pháp là thi triển riêng rẽ. Lúc này, lục đại kiếm pháp hợp nhất, uy lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ một bậc. Kiếm pháp vừa ra, Võ Thiết chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đối thủ khó cầu, đối thủ có lực lượng ngang nhau càng khó cầu hơn. Đương nhiên, hưng phấn đồng thời, ý chí chiến đấu cũng trở nên dày đặc hơn. Võ Thiết đối chiến với Trần Lâm, hai người đại chiến càng lúc càng dữ dội, Vương Nặc mấy vị cường giả chuẩn đế đều sắc mặt nghiêm túc. Mà ngay lúc đang giao chiến, Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng đến nơi này, cùng Tô Thiển Ngữ, đều là những nữ tử tinh tài tuyệt diễm, đều là chuẩn đế, bất quá Tô Thiển Ngữ cho người ta cảm giác giống như băng tuyết. Điểm này rất giống Cố Thiên Tuyết, còn Giao Chỉ Thánh Mẫu lại cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng. Khí chất hoàng giả bẩm sinh, cũng đúng, chủ của Giao Chỉ Thánh Địa, cao cao tại thượng, đến cả tìm chồng cũng là tìm người ở rể. Thấy mẫu thân đến, Tiêu Thanh Đế và Tiêu Linh Nhi vội vàng chạy tới. Mẫu thân, người phải làm chủ cho con a. Tiêu Linh Nhi không cam lòng nói. Tiêu Thanh Đế nói, mẫu thân, Thái Sơ Thánh chủ chết rồi. Giao Chỉ Thánh Mẫu từ khi đến đây liền có vẻ mặt nghiêm túc. Khung cảnh chiến đấu của Trần Lâm và Võ Thiết trong nháy mắt đã làm bà kinh hãi. Lực phá hoại to lớn, sức mạnh cường hãn quét ngang xung quanh, khiến bà không tự chủ được muốn lùi về sau. Đến khi nghe Tiêu Thanh Đế nhắc, bà mới phát hiện thi thể của Thái Sơ Thánh chủ vô cùng thê thảm, quần áo đều bị lột sạch. Là ai giết Thái Sơ Thánh chủ? Chính là hắn, Trần Lâm. Tiêu Thanh Đế nói, vì đối phó Trần Lâm, Tiêu Thanh Đế tu luyện Toái Ngọc Quyết hung tàn vô cùng, một bước tiến vào vương giả cảnh, mong muốn đánh lén ra tay, xuất kỳ bất ý đánh giết Trần Lâm. Thế nhưng không như mong muốn, sự cường hãn của Trần Lâm đã cho hắn một đòn nặng nề, đánh tan hết thảy ảo tưởng của hắn, áp chế đến mức hắn không thở nổi. Băng Long, Tiên Thú Chân Long, bốn tôn chuẩn đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Trần Lâm, một người một kiếm, đánh giết bọn chúng, không cần nói đến tình hình chiến đấu hiện tại, cái chết của Thái Sơ Thánh Chủ đã triệt để khiến hắn tuyệt vọng. Mẫu thân là Giao Chỉ Thánh Mẫu thì sao? Thực lực của Thái Sơ Thánh Chủ còn mạnh hơn mẹ hắn một chút, nhưng kết quả lại là chết, hắn đã mạnh đến thế sao? Giao Chỉ Thánh Mẫu không thể tin nổi, Trần Lâm khi còn là vương giả cảnh thì phân thân của hắn đã từng giao đấu. Mặc dù phân thân thua, nhưng vương giả cảnh cuối cùng vẫn chỉ là vương giả cảnh, không phải chuẩn đế, vì đế lộ, bà do dự, không ra tay đánh giết Trần Lâm. Lần thứ hai nghe tin tức về Trần Lâm, lại nghe được tin hắn đã thành chuẩn đế, ba người gặp nhau, cuối cùng quyết định Thái Sơ Thánh chủ đích thân ra tay đánh giết Trần Lâm. Dưới cái nhìn của bà, Trần Lâm dù mạnh hơn nữa, cũng chỉ là chuẩn đế, mặc dù mang kiếm ý tuyệt thế, nhưng không thể là đối thủ của Thái Sơ Thánh chủ. Đáng tiếc, sự thật tàn khốc nói cho bà biết, tất cả đều vô ích, giả thì mãi là giả, Thái Sơ Thánh chủ chết rồi. Oanh, Võ Thiết và Trần Lâm đại chiến lại một lần nữa tách ra. Võ Thiết lùi lại 7-8 bước, rời khỏi chiến cuộc, bàn tay lớn xoa xoa, ha ha cười nói, không đánh, không đánh, Trần Lâm huynh đệ, chuẩn đế sơ kỳ mà có thể đánh ngang cơ với ta. Bội phục bội phục, Trần Lâm huynh đệ đừng hiểu lầm, ta Võ Thiết cả đời kính trọng nhất những anh hùng hào kiệt như ngươi. Chỉ bằng chúng ta dừng tay, làm quen nhau một chút, Trần Lâm gật đầu nói, vậy ta xin gọi ngươi một tiếng Võ Thiết huynh. Được, Võ Thiết mạnh mẽ gật đầu nói. Đối với Võ Thiết, trong lòng Trần Lâm ít nhiều có chút kiêng kỵ, chuẩn đế hậu kỳ, mặc dù mình còn có Chu Tiên kiếm ý và Tiên Vương nhất kích, nhất khí hóa tam thanh chờ các thủ đoạn chưa sử dụng, nhưng đã sử dụng 7 thành lực lượng mà vẫn không thể đánh bại. Võ Thiết này quả thật rất mạnh, hơn nữa, Trần Lâm cũng nhìn ra được, khai thiên nhất kích của Võ Thiết vẫn chưa dùng hết toàn lực. Trần Lâm không khỏi hỏi, Võ Thiết huynh, thấy ngươi vừa rồi dùng búa pháp rất bất phàm, có lẽ là một môn tuyệt học đại đạo. Võ Thiết nói, đây là khai thiên thập bát búa, đúng là tuyệt học đại đạo, còn về đẳng cấp, nói thật ta cũng không biết, vì ta cũng chỉ có được 3 búa, đến giờ, nhiều nhất cũng chỉ lĩnh hội được chiêu thứ 2. Quả nhiên, Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, khai thiên thập bát búa chắc chắn bất phàm, rất có thể vượt qua cả cấp độ tiên vương, chỉ có 3 búa, tàn khuyết không đầy đủ, dù chỉ học được chiêu thứ 2, cũng chứng minh Võ Thiết có thực lực thâm hậu. Võ Thiết hỏi, không biết Trần Lâm huynh đệ vừa rồi thi triển kiếm pháp là gì? Trần Lâm nói, đại đạo tuyệt học, hết thảy 9 bộ kiếm pháp, 9 kiếm hợp nhất, chính là hoàn chỉnh Đại Chu Thiên kiếm pháp, lúc này ta chỉ bất quá học xong lục kiếm hợp nhất mà thôi. Tốt, tốt một cái Đại Chu Thiên kiếm pháp, lục kiếm hợp nhất còn uy lực vô song, như vậy 9 kiếm hợp nhất, oanh, nhưng vào lúc này, trận pháp không gian đột nhiên lay động kịch liệt, trước mắt hình ảnh không ngừng biến hóa, nguyên bản tiên khí giạt rào, hoàn cảnh duyên dáng trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là vô số hình ảnh tàn phá, mặt đất bạch cốt âm u, bầu trời u vân giăng đầy, trong không khí tản ra nồng đậm khói đen, một cỗ mùi gay mũi nhào tới, khiến cho người ta không khỏi buồn nôn, tựa như một mảnh hiểm địa chưa từng có ai đặt chân tới. Mặt đất không ngừng có gai nhọn toát ra, rất nhiều người phản ứng hơi chậm một bước, trong nháy mắt bị gai nhọn đâm xuyên thân thể. Tại chỗ bỏ mình, Trần Lâm nhướng mày, quay người đối Võ Thiết nói, Võ Thiết huynh, nếu tất cả mọi người đều vì đại đế bảo khố mà tới, mà nếu muốn mở đại đế bảo khố cần có lực công kích nhất kích của đại đế, không bằng hai người chúng ta hợp sức thế nào? Được, Võ Thiết gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, hai vị mặc dù là chuẩn đế, thực lực muốn chống lại vô thượng đại đế chỉ hơi kém một chút. Thế nhưng trong chuẩn đế cũng là những người đứng đầu, đại đạo tuyệt học, đại đạo tiên bảo, Võ Thiết tu luyện khai thiên 18 búa, tàn khuyết không đầy đủ, uy lực vô song, Trần Lâm đoán chừng đẳng cấp tuyệt đối không thấp, thể chất mặc dù không phải tiên thiên thể chất, cũng là tiên thể, không kém bao nhiêu so với chí tôn tiên thể trước kia của hắn. Cự phủ trong tay tên là Khai Thiên Phủ, cùng 3 chiêu phủ pháp phát hiện cùng một chỗ, là vô thượng tiên bảo đẳng cấp đại đạo kim tiên, nặng đến 8.000 cân, có thể nói là chân chính khai thiên tích địa, một búa xuống, khoan nói thiên địa này biến hóa, cho dù là vũ trụ hồng hoang cũng có thể bị một búa đánh nát. Vậy liền cùng nhau ra tay, hoàn cảnh biến hóa, đại trận phát động, nếu không phá giải, Trần Lâm chính mình cũng không dám chắc có thể bình an vô sự trong đại trận. Bản thân hắn còn như vậy, huống chi là Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện tiên tử, đại đế bảo khố, hắn cũng muốn xem rốt cuộc có bảo vật gì. Cùng nhau ra tay, Võ Thiết lập tức nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, một búa bổ xuống, chương 317, bảo khố xuất hiện, Trần Lâm theo sát phía sau, Trảm Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm ý, kiếm đạo chú trọng nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, còn diều khai thiên tích địa, thiên hạ tu luyện, duy khoái bất phá, dùng lực phá đi, kiếm, búa, đây là đem tốc độ, lực lượng đạt đến cực hạn, một búa, một kiếm, quét ngang tại chỗ, hư không trong nháy mắt chấn động, hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất một cái mai rùa, đại đế bảo khố, đây là đại đế bảo khố hiện thế, tất cả mọi người như phát điên, nhìn chằm chằm vào bình chướng trước mắt, đây là giới hạn thông hướng tiểu thế giới, chỉ cần đánh vỡ lớp bình phong này, mở ra một cánh cửa, là có thể tiến vào đại đế bảo khố, tiền tài làm lay động nhân tâm, huống chi là chân tàng của thiên nguyên đại đế, ghi chép có nói, trong 18 đế của thiên nguyên thế giới, luận người nào có truyền thừa và chân tàng phong phú cùng cường hãn nhất. Thì không ai khác ngoài thiên nguyên đại đế, thiên nguyên thế giới, thiên đình chi chủ duy nhất, thiên nguyên thời đại cũng là thiên đình duy nhất của thiên nguyên thế giới. Toàn bộ bảo khố, có thể nói là vơ vét toàn bộ tài nguyên thế giới để thành lập nên. Trần Lâm cùng Võ Thiết nhìn nhau, hai người lựa chọn tiếp tục ra tay, lại một kiếm, một búa, vẫn là một búa khai thiên, một kiếm chu tiên kiếm ý, mai rùa tối tăm mờ mịt vỡ vụn, lập tức xuất hiện một vết nứt, một cỗ tiên linh lực từ vết nứt bắn ra, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Tốt. Quá tốt rồi, xem ra ta đến rất kịp thời. Đại đế bảo khố, đây là đại đế bảo khố. Đại đế bảo khố là của ta. Từng tiếng nói tràn ngập sự bá đạo và vui sướng không ngừng vang lên. Đại đế chi lộ, vượt mọi chông gai, vô số kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Theo mấy trăm năm phát triển, ngày càng nhiều cường giả ở thế giới khác đều biết đến cơ duyên tồn tại ở thiên nguyên đại lục. Mỗi lần đế lộ khai mở, vì tranh đoạt cơ duyên này, đều dồn dập đến thiên nguyên thế giới. Cũng may, giới hạn cao nhất của thiên nguyên thế giới chỉ có thể chứa đựng chuẩn đế. Bằng không, người nhất định phải lạc ấn thiên tâm ấn ký lên thiên đạo. Một khi lạc ấn, người phải mang theo thế giới tấn thăng, trừ phi người rời khỏi thế giới, cứ như vậy sẽ có một chỗ xấu, rất khó thành tiên, đây cũng là lý do vì sao thiên nguyên thế giới chỉ ghi chép lại 18 tôn đại đế. Thực tế số đại đế sinh ra không chỉ có 18 tôn. Mỗi lần đế lộ mở ra, đối với nhân tộc thiên nguyên thế giới đều là một sự phát triển bùng nổ. Sẽ xuất hiện càng nhiều vương giả, chuẩn đế, đồng dạng, cũng có vô số thiên chi kiêu tử chết trong đế lộ. Một lần uống, một miếng ăn tự có thiên định, nhưng cũng là do người tạo. Lập tức, hiện trường một mảnh hỗn loạn, mọi người dồn dập muốn xuyên qua vết nứt, tiến vào đại đế bảo khố. Thế nhưng sự tồn tại của Trần Lâm cùng Võ Thiết khiến mọi người có chút kiêng kỵ. Không dám trực tiếp tiến vào, ngươi chính là Trần Lâm. Lúc này một lão đầu đột nhiên bước ra nói, Trần Lâm nhìn lão đầu trước mắt rồi nhướng mày, bởi vì hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc từ trên người lão đầu này. Đây là khí tức thuộc về Huyền Thanh Tiên Môn. Huyền Thanh, La Phù, Ngọc Hư, ba đại tiên môn thực tế đều là truyền thừa của Tam Đại Thánh Địa. Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, mà Tam Đại Thánh Địa này lại có cùng một gốc gác. Tam Thanh Đại Đế, sống ra Tam Thế, Tam Thế thành tựu Tam Đại Thánh Địa. Hơn nữa khí tức trên người này còn mạnh hơn bất kỳ ai trong Huyền Thanh Thánh Địa mà hắn từng gặp, cuồn cuộn, phiêu miểu, điều quan trọng nhất là lão đầu này lại có thể là cường giả chuẩn đế. Trần Lâm nói, không sai, ngươi có quan hệ gì với Huyền Thanh Tiên Môn? Lão đầu nói, ta không biết Huyền Thanh Tiên Môn gì cả, ta tên Viên Thiên Tông, đến từ Thái Thanh Thế Giới. Cái gì? Thái Thanh Thế Giới, Thái Thanh truyền thừa, oanh, hiểu rồi, năm đó, Tam Đại Thánh Địa tuy chỉ là thánh địa nhưng uy phong cỡ nào? Vì nguyên nhân đế lộ, họ đã xây dựng sơn môn ở thế giới khác, có Thái Thanh nhất mạch, Ngọc Thanh nhất mạch, Thượng Thanh nhất mạch, Viên Thiên Tông trước mắt chính là người đến từ Thái Thanh nhất mạch ở thế giới khác. Khi xưa, Tam Thanh Thánh Địa còn tồn tại, Thượng Thanh Thánh Địa mạnh nhất ở tứ tượng kiếm ý, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một môn kiếm ý đều là tuyệt học cấp tiên, tứ tượng hợp nhất là một tồn tại siêu việt cấp tiên. Đạt đến đẳng cấp đại đạo tuyệt học, Ngọc Thanh Thánh Địa cũng có tuyệt học đặc biệt của mình. Ví dụ như Phiên Thiên Ấn, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Âm Dương Kính, đều là pháp bảo hợp nhất, thần thông cấp tiên, mà Ngọc Hư Thánh Địa mạnh nhất ở một chiêu tuyệt học. Khai Thiên Nhất Kích, đây cũng là tuyệt học cấp đại đạo, đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm lại thân thiết với Võ Thiết đến vậy. Về phần Thái Thanh Thánh Địa, vô luận luyện đan, luyện khí, phù văn, trận pháp, phát triển toàn diện, đều có tuyệt học, và tuyệt học mạnh nhất vẫn là nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Có thể là cấp tiên, cũng có thể siêu việt cấp tiên, đạt đến đẳng cấp thần thông đại đạo, giống như kết quả bạo kích của Trần Lâm. Lần đầu, bạo kích có được kiếm thuật nhất khí hóa tam thanh, lần thứ hai, chính là bí thuật nhất khí hóa tam thanh, mà Viên Thiên Tông khi hỏi tên Trần Lâm, vẫn thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thuật, nhìn như một người đứng đó nhưng đã chia ra làm ba. Sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào, trò xiếc này làm sao có thể làm khó được Trần Lâm. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ngươi muốn động thủ với ta sao? Viên Thiên Tông cười, nói, ta muốn tiến vào bảo khố, không biết ngươi có bằng lòng không? Ý tứ rất rõ ràng, đáp ứng thì thôi, không đáp ứng, ta liền động thủ. Trần Lâm cười, nếu ta nói không muốn, oanh, Viên Thiên Tông lập tức động thủ, chính là kiếm thuật nhất khí hóa tam thanh, chia ra làm ba, ba đạo nhân ảnh hướng về phía Trần Lâm phát động công kích. Tại thiên nguyên thế giới, Huyền Thanh Tiên Môn đối với môn tiên thuật vô thượng này đã thất truyền từ lâu. Trần Lâm từng dựa vào tiên thuật này không biết hạ gục bao nhiêu đối thủ, đánh giết bao nhiêu kẻ địch, thậm chí khi đối mặt với Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng không hề sợ hãi. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật thực sự bất phàm, đây vẫn chỉ là da lông của tiên thuật. Tiên thuật hoàn chỉnh mới là tiên thuật của thánh nhân. Đối mặt với công kích của Viên Thiên Tông, Trần Lâm cười, các tiên thuật khác hắn còn chưa dám nói tùy tiện đối phó, nhưng nhất khí hóa tam thanh chi thuật, Viên Thiên Tông chỉ là đệ tử, một cái tiên thuật cấp tiên thập nhị phẩm, một cái tiên thuật cấp tiên vương đại đạo, ai mạnh ai yếu vừa xem là hiểu. Theo Trần Lâm, nhất khí hóa tam thanh chi thuật của Viên Thiên Tông có cả trăm ngàn sơ hở, muốn hạ gục hắn quá dễ dàng. Trần Lâm lắc đầu nói, ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Đó là động thủ với ta. Oanh, vừa dứt lời, Trần Lâm chuyển động, như một tia chớp, cũng chia ra làm ba, nhất khí hóa tam thanh chi thuật lập tức được thi triển. Tiên thuật của tiên vương, đối chiến tiên thuật cấp tiên, thắng bại đã rõ, trong nháy mắt, Viên Thiên Tông như người bù nhìn, bay ra ngoài, thổ huyết không thôi, đụng, hung hăng ngã xuống đất, Viên Thiên Tông mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Trần Lâm. Nói, ngươi làm sao có thể, ngươi làm sao cũng biết nhất khí hóa tam thanh chi thuật, hơn nữa còn mạnh hơn ta. Trần Lâm cắt ngang lời Viên Thiên Tông. Chương 318, sao trời mộc, người chết không cần biết nhiều như vậy. Đến đây, ngữ khí của Trần Lâm đột nhiên biến đổi, giọng nói lạnh lùng, thân hình nhún nhảy lên, đột ngột xuất hiện trước mặt Viên Thiên Tông, Trảm Tiên kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém xuống, sau một khắc, đầu Viên Thiên Tông bị Trần Lâm một kiếm chém xuống, bỏ mạng tại chỗ, chết rồi. Hiện trường vốn ồn ào, hỗn loạn, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không ít người sợ đến mức run rẩy, lại thêm một tôn chuẩn đế bị giết, điên rồi, giết chuẩn đế như giết gà giết chó. Trước đó là Thái Sơ Thánh Chủ, hiện tại là Viên Thiên Tông, thiên nguyên thế giới, một thế giới thần bí và quỷ dị, thiên đạo ở các thế giới khác vô vi, ở trong trạng thái ngủ say, còn thiên đạo của thiên nguyên thế giới dường như có ý thức. Năm lần bảy lượt ra mặt thể hiện sự tồn tại của mình. Cái gì mà đế lộ khai mở, thả các cường giả chuẩn đế ở thế giới khác vào Thiên Nguyên thế giới, tranh đoạt cơ duyên lớn, sau đó, cố tình hay vô ý phong tồn trí nhớ của mọi người, quên đi ký ức về đế lộ. Theo như lời Trần Lâm, đó chính là cách cục nhỏ bé, sau khi chém giết Viên Thiên Tông, tầm mắt Trần Lâm như điện, quay người nhìn về phía mọi người ở đây, hừ lạnh một tiếng nói, còn ai không biết sống chết, cũng có thể đứng ra. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, trọn vẹn yên tĩnh nửa phút, cuối cùng có người không nhịn được, nói, ngươi cũng không thể quá bá đạo, đại đế bảo khố, người người đều có trách nhiệm, ngươi không thể độc chiếm, không cho ai vào. Trần Lâm hừ lạnh, ta có nói không cho các ngươi tiến vào đại đế bảo khố sao? Không có, vậy Viên Thiên Tông là chết như thế nào? Trần Lâm tiếp tục nói, Viên Thiên Tông tự mình muốn chết, khiêu khích ta, đáng chém, không trêu chọc ta, Trần Lâm ta không thèm để ý đến bọn hắn. Câu nói của Trần Lâm không thể nghi ngờ là cho bọn họ uống một liều thuốc an thần. Trần Lâm quay người đi đến trước mặt Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện Tiên Tử nói, đi, chúng ta cùng đến đại đế bảo khố tìm một phen cơ duyên thế nào? Hai nữ gật đầu, ba người nhanh chóng tiến vào đại đế bảo khố, thấy Trần Lâm tiến vào đại đế bảo khố, hiện trường xôn xao, mọi người lập tức tính toán trong lòng, mấy đạo nhân ảnh còn trực tiếp tiến vào bảo khố, có người dẫn đầu, người phía sau cũng dồn dập tiến vào. Cái gọi là đại đế bảo khố bản thân nó là một tiểu vị diện được luyện chế thành. Toàn bộ tiểu vị diện còn lớn hơn cả thiên đình. Trần Lâm mang theo hai nữ tiến vào bảo khố, lập tức tiến vào một khu rừng rộng lớn. Trần Lâm ngẩn người, đã nói là bảo khố, sao lại biến thành rừng rậm? A, không đúng, khu rừng này là tinh thần thụ, ít nhất là tinh thần thụ trên vạn năm. Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện Tiên Tử cũng phát hiện ra điều này. Tinh thần thụ có thể luyện chế sao trời kỳ, mà ở Thiên Nguyên thế giới có một tàn trận lưu truyền tên là sao trời đại trận. Đại trận của Thiên Đình Thiên Nguyên, sao trời đại trận diễn hóa ra chính là trận pháp cấp tiên. Mà sao trời đại trận, nghe nói là được diễn hóa từ một tấm tàn đồ. Tấm tàn đồ đó chính là Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, một trong thập đại trận pháp của chư thiên vạn giới, cho dù 10 tuyệt trận hoàn chỉnh cũng chỉ kém một chút. Đại trận Chu Thiên Tinh Đầu này tập hợp sức mạnh của 365 ngôi sao trên trời, thêm vào Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh làm chủ tinh trận nhãn. Vô cùng thâm thúy, sát khí tràn ngập, đại trận thượng cổ bảo vệ Thiên Đình Tiên Giới, để bố trí trận này cần luyện chế 365 tán đại chu thiên tinh thần kỳ, tương ứng với 365 ngôi sao chủ trên trời. Sau đó cần thêm 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần kỳ, tương ứng với 14.800 ngôi sao phó, lại hợp với sức mạnh của hàng tỷ thần ma, một thần ma đại diện cho một ngôi sao, mới có thể tạo thành đại trận chu thiên tinh đầu uy lực vô song. 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ làm gốc, 14.800 cán tiểu chu thiên tinh thần kỳ làm nền, hàng tỷ thần ma làm cành lá. Dùng sức mạnh chu thiên tinh thần liên kết với nhau, rõ ràng uy lực và uy thế của nó thật to lớn biết bao. Mà sao trời đại trận, không có sự mênh mông vô song của chu thiên tinh đầu đại trận, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường, và để sử dụng trận pháp này cũng cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ. Bất quá, chỉ có vậy, mặc dù vậy, nó vẫn có thể đạt đến cấp độ trận pháp cấp tiên. Hơn nữa, để luyện chế 365 cán sao trời kỳ này, tối thiểu cần sao trời mộc ngàn năm tuổi, sao trời mộc kém cỏi nhất cũng là thần cấp thần thụ, ngàn năm, cái kia chính là thần thụ bên trong cực phẩm, trước mắt, đếm không hết cây cối tất cả đều là sao trời mộc, mà lại thấp nhất đều là vạn năm, đầy đủ tiên phẩm sao trời mộc a, luyện chế sao trời cờ, phương pháp Trần Lâm liền biết, hơn nữa còn biết một chút sao trời đại trận bày trận chi pháp. Có thể nói, sao trời đại trận là toàn bộ Thiên Nguyên thế giới lưu truyền rộng nhất trận pháp. Bởi vì môn trận pháp này bố trí rất đơn giản, chỉ cần giải quyết hai vấn đề khó khăn không nhỏ, luyện chế sao trời cờ, câu thông với lực lượng vì sao trên trời, hiện tại hết thảy đều có thể giải quyết, thấy sao trời mộc còn chờ cái gì, chặt cây thôi. Ba người cười ha hả nhìn nhau rồi liền hành động. Ai nha, xem không hiểu, thậm chí Diệu Tiện Tiên Tử vận dụng Linh Diên kiếm đều không gây thương tổn sao trời mộc một chút. Nào, Diệu Tiện Tiên Tử cười khổ nói, chúng ta đây gọi không phải đi vào bảo sơn, tay không mà quay về sao? Trần Lâm nói, ta đến thử xem. Nói xong liền lấy ra Trảm Tiên kiếm, một kiếm vung chém xuống, một kiếm sao trời mộc biến thành hai đoạn. Xong rồi, sư tỷ, cây này về ngươi. Diệu Tiện Tiên Tử cũng không khách khí, ít nhất 10 vạn năm sao trời mộc, y nguyên vẫn là tiên phẩm, nhưng cũng là cực phẩm trong tiên phẩm. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Thiện một cây đại sao trời mộc 10 vạn năm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Đúng nga, mình còn có vạn lần bạo kích trả về hệ thống. Đại sao trời mộc 10 vạn năm, tiên phẩm, không biết có thể bạo kích ra bảo vật gì đây? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được một cây tiên thiên sao trời mộc, dựa vào, Trần Lâm cao hứng hai tay vung vẩy, nói liên tục ba tiếng, dựa vào, đây là cái gì, tiên thiên sao trời mộc a, vật liệu luyện chế sao trời cờ trong chu thiên tinh đấu đại trận, một trong những tiên thiên linh căn giữa thiên địa, phát rồi, đại phát rồi, nơi này nhiều căn như vậy, nếu có thể từng chiếc bạo kích, Mặc dù mình không biết như thế nào bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thế nhưng trước giữ lại, chậm rãi luyện chế sao trời cờ, chính mình có hệ thống, nói không chừng lúc nào đó, có thể bạo kích ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây chính là một trong thập đại trận pháp của chư thiên vạn giới. Tiên đế tiến vào bên trong đều thúc thủ chịu trói, tốt, trong nháy mắt, Trần Lâm hưng phấn, liều mạng chặt cây sao trời mộc, sau đó nhờ Diệu Thiện tiên tử cùng Triệu Nhược Tịch thu lại. Rất nhanh, một mảng lớn sao trời mộc bị chặt đốn hoàn thành, hệ thống của Trần Lâm lại một lần nữa vang lên, lần này, khiến Trần Lâm triệt để hưng phấn, hết thảy đạt được hơn 1.000 viên tiên thiên sao trời mộc. Một ngôi sao mộc có thể không chỉ luyện chế một viên sao trời cờ. Đến lúc đó, đem những ngôi sao mộc này lấy ra một phần, sau đó hấp dẫn lực lượng sao trời, ngày đêm rèn đúc, từ đó sẽ tạo thành sao trời cờ chân chính, chẳng những có thể dùng đơn độc, cùng nhau sử dụng còn có khả năng bố trí bất luận đại trận nào. Chương 319, Ngọc Hư Môn người bị bắt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận có tất cả một. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. 960 loại biến hóa khác biệt, uy lực khác biệt, uy lực lớn nhất có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy nhật nguyệt tinh thần, đại trận thủ hộ thiên đình hoàn toàn xứng đáng tồn tại. Cái thiên đình này cũng không phải thiên đình nhỏ bé của thiên nguyên thế giới này, mà là vô thượng thiên đình trấn áp chư thiên vạn giới. Cao cao tại thượng, ngôn xuất pháp tùy một dạng tồn tại, chặt cây vạn tinh thần mộc, ba người đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên từ dưới mặt đất bay ra một tấm kim trang. Kim trang, ghi chép các loại thần thông tuyệt học đặc thù bằng kim loại. Có thể vĩnh hằng bất hủ, ghi chép vô thượng truyền thừa. Trang sách có thể bảo tồn được mấy chục năm, gia thú có thể bảo tồn được mấy trăm năm, ngọc giản nguyên thạch có thể bảo tồn được mấy ngàn năm. Chân chính truyền thừa tiên thuật, không chỗ nào mà không được bảo tồn ở bên trong kim trang. Theo kim trang bị Trần Lâm đạt được, một cỗ trí nhớ cũng theo đó bị Trần Lâm tiếp nhận. Đây là tàn thiên của Chu Thiên Tinh đấu đại trận nguyên thủy nhất. Nói cách khác, sao trời đại trận lưu truyền rộng nhất hiện tại, liền là diễn hóa từ tàn trận này mà ra. Trần Lâm đưa kim trang cho Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Tiện tiên tử. Nói, các ngươi cũng xem một chút đi. Hai nữ gật đầu, nhận lấy kim trang rồi nghiên cứu. Mặc dù là tàn trận, thế nhưng vẫn rất uyên bác tinh thâm, trực chỉ bản chất của đại trận. Đây là do người nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoặc đã thấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận ghi chép lại. Hai người mặc dù không phải chủ tu trận pháp chi đạo, nhưng cũng có nghiên cứu rất sâu. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện tiên tử một phần tàn thiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một phần tàn thiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lại là một phần tàn thiên, mà phần tàn thiên này so với tàn thiên được ghi chép trên kim trang hoàn thiện hơn nhiều. Trọn vẹn một phần năm tàn thiên, oanh, tương đương với hai tuyệt trận lớn trong thập tuyệt trận. Theo tàn thiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị truyền vào trong đầu Trần Lâm, pháp lực trong cơ thể hắn thế mà cũng đi theo vận chuyển. Pháp lực vận chuyển, tiểu vị diện phảng phất bị hấp dẫn, điên cuồng vận chuyển dâng lên, linh khí thiên địa trong nháy mắt bị rút sạch, bay vọt mà ra, hướng phía Trần Lâm mạnh mẽ lao tới, tiến vào trong cơ thể Trần Lâm, răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tu vi của Trần Lâm cũng theo đó đạt được đột phá. Chuẩn đế trung kỳ, này đã đột phá rồi, đột phá nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng pháp lực tan biến trong nháy mắt vẫn kinh động đến tất cả mọi người trong bảo khố. May mắn mọi người không suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là phản ứng của việc bảo khố bị mở ra. Rất nhanh liền tiếp tục tìm kiếm cơ duyên riêng, theo cảnh giới của Trần Lâm đột phá, chiến lực tự nhiên đạt được tăng lên rất nhiều. Trong lòng hơi động, kéo giao diện thuộc tính ra, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, cảnh giới, võ đạo cảnh giới thứ 11, chuẩn đế trung kỳ, nhân tộc chiến lực xếp thứ nhất thiên nguyên thế giới, xếp thứ ba thiên nguyên thế giới, trước đó là bởi vì tiên vương nhất kích ẩn chứa lực lượng tiên vương, mới trở thành nhân tộc đệ nhất. Hiện tại đó là hàng thật giá thật nhân tộc đệ nhất, mà không sử dụng lực lượng tiên vương trong tình huống đó. Mới xếp thứ ba, chẳng phải mang ý nghĩa là còn có hai người mạnh hơn mình sao? Người của nhân tộc sao? Hay là bảy đại dị tộc? Biết càng nhiều, càng biết rõ thiên nguyên thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bề ngoài có tam đại thánh địa, tam đại chuẩn đế, nhưng sau lưng có không ít cường giả chuẩn đế, chỉ là tam đại thánh địa hẳn là có chuẩn đế ẩn giấu. Tự phong ấn, còn có hai đại cổ tộc, Khương tộc cùng Cơ tộc, đến mức các cổ tộc khác thì không rõ, chớ đừng nói chi là bảy đại dị tộc, trước đó gặp Côn Bằng yêu đế, bốn đại kỵ sĩ các loại, ai cũng không đơn giản, nghề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, cửu phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể, tam phẩm chế giáp sư, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện Hỗn Nguyên Cọc, Hỗn Nguyên Quyền Kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, Lôi Đình luyện thể, Lôi Đình chân thân, Lôi Đình chân pháp, ngự sử Lôi Đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, Lôi Đình luyện chân thân, công pháp, Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, viên mãn, thần thông, Chu Tiên Kiếm Ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, bốn thức đầu của Chí Tôn Thần Quyền, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Đại Thánh Linh Quyết, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh, Tuệ Nhẫn, Thông Linh Tiên Thuật, Tam Thanh Thần Lôi, Huyền Quy Tiên Thuật, Pháp Quan Tưởng Bảo Tháp, Pháp Quan Tưởng Khô Lâu, Vạn Kiếm Quy Tông, Trưởng Khống Ngũ Lôi, Thỏa Sức Kim Quang, Hô Phong Hoán Vũ, Thái Âm Thần Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Lực Lượng Đặc Thù, Tâm Linh Lực Lượng, Trận Pháp, Phong Hống Trận Tàn Trận 5/2, Hàn Băng Trận, Tàn Trận Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận 1/5, Pháp Bảo, Trảm Tiên Kiếm, Tiên Thiên Phong Hỏa Ba Tiêu Phiến, Thần Long Chiến Giáp, Thất Bảo Linh Lung Tháp, Tử Vân Hài, Bá Vương Cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, Tiên Vương Nhất Kích, Nhan Trị, ngươi là người đẹp trai nhất Thiên Nguyên Đại Lục, Phong Hào, Áo Tím Kiếm Đế, đại khái bên trên không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng đối với Trần Lâm mà nói, thế là đủ rồi, đủ mạnh rồi, lần này đột phá hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Đương nhiên đây cũng là kết quả tích lũy của hắn, một chỗ mà thành, tùy tiện đạt được đột phá, lúc này tiểu vị diện triệt để náo nhiệt lên, e là rất nhiều người đều đã chiếm được cơ duyên. Thời gian trôi qua, ba ngày thời gian không còn nhiều, Trần Lâm ba người lập tức hành động, tranh thủ dùng khả năng lớn nhất để tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Thời gian đốt một nén hương, ba người đến trước một mảnh hồ bạc, chung quanh hồ bạc vây đầy người, ở chính giữa hồ bạc, đang có một đóa thanh liên chín cánh sắp nở rộ, thần cấp linh dược, khó trách nơi này vây quanh nhiều người như vậy, đối với Trần Lâm mà nói, đây cũng chỉ là thần cấp linh dược mà thôi, người khác xem như chân bảo, hắn lại xem như dược liệu bình thường, đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng cuộc đối thoại của hai người cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Vị kia chẳng lẽ chính là Trần Lâm Điện Hạ? Nghe nói Trần Lâm Điện Hạ đến từ Ngọc Hư Tiên Môn. Xuịch, nhỏ tiếng một chút, vị Trần Lâm Điện Hạ này, giết Thái Sơ Thánh Chủ. Hiện tại Thái Sơ Thánh Chủ chuẩn bị trả thù Ngọc Hư Tiên Môn. Thiết kế bắt bọn họ, đang bố trí bẫy dập, chuẩn bị giết vị Trần Lâm Điện Hạ này. Ngay cả Thái Sơ Thánh Chủ cũng không phải đối thủ của Trần Lâm Điện Hạ. Bọn họ có thể làm gì? Ngươi đây là quá coi thường Thái Sơ Thánh Địa. Người ta đường đường là thánh tồn tại mấy trăm vạn năm. Tự nhiên có năng lực cùng thủ đoạn của mình, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho Trần Lâm lật thuyền trong mương. Hai người rất nhanh liền dừng đối thoại, nhưng lại khiến Trần Lâm tìm được vài điểm tin tức trong cuộc trò chuyện. Người của Thái Sơ Thánh Địa bắt người của Ngọc Hư Tiên Môn. Trước đó, Ngọc Hư Tiên Môn do La Bá Đạo cùng Võ Tông Nguyên cầm đầu. Đến Côn Luân Sơn Mạch, nhưng theo tình thế diễn biến, nhất là Thiên Nguyên Thiên Đình xuất hiện, e là Nam Cung Vấn Thiên cùng Tô Uyên cũng không thể nhịn được mà đến đây tìm kiếm cơ duyên. Chương 320, trong trận có trận, kỳ ngộ và nguy hiểm, khi nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ, tự nhiên lựa chọn là kỳ ngộ, mà khi nguy hiểm lớn hơn, thì dù liều mạng cũng muốn đánh cược một lần. Thân hình Trần Lâm lóe lên, xuất hiện trước mặt hai người đang nói chuyện nhỏ. Trần Lâm Điện Hạ, Trần Lâm xuất hiện dọa hai người kêu lên một tiếng, cả người đều nhanh muốn khóc, thiếu chút nữa đã ngồi bệt xuống đất. Trần Lâm hỏi, các ngươi tên là gì? Hai người vội vàng nói, chúng ta đến từ Diêu tộc, một trong bảy đại cổ tộc, ta gọi Diêu Đại Long. Hắn gọi Diêu Đại Hổ, một người đại long, một người hổ lớn, Trần Lâm nói, phù phù, hai người đồng loạt quỳ trên mặt đất, vội vàng xin tha, Trần Lâm Điện Hạ, chúng ta đáng chết, chúng ta cái gì cũng không biết, đều là chúng ta nói lung tung, đừng giết chúng ta, hai người bất quá là cảnh giới động huyền, có thể bước vào nơi này, cũng xem như cơ duyên xảo hợp, ở bên ngoài là những nhân vật lớn uy chấn một phương. Thế nhưng điều này còn phải xem đối mặt là ai, là Trần Lâm, bên ngoài đại bảo khố, bọn họ tận mắt thấy Trần Lâm đại phát thần uy. Đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ, đánh giết Viên Thiên Tông bọn họ không biết, thế nhưng Thái Sơ Thánh Chủ bọn họ lại biết, Thái Sơ Thánh Chủ là một người oai phong lẫm liệt cỡ nào. Cho dù là tộc trưởng Diêu tộc của bọn họ gặp cũng phải khúm núm. Khách khách khí khí, chớ đừng nói chi là bọn họ, mặc dù là trưởng lão Diêu tộc, nhưng cũng chỉ là trưởng lão bình thường, ngay cả vương giả cảnh cũng không phải, dựa vào cái gì mà nói chuyện ngang hàng với Trần Lâm Điện Hạ. Trần Lâm hừ lạnh nói, không muốn chết thì ta hỏi các ngươi đáp, dám gạt ta, chết, dạ. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy, hai người sợ hãi đến mồ hôi lạnh túa ra. Trần Lâm nói, nhớ kỹ lời của các ngươi, ta hỏi các ngươi vừa nói, Thái Sơ Thánh Địa bắt người của Ngọc Hư Tiên Môn ta. Có phải thật vậy không? Đúng, là do đại trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa tự mình dẫn người đi bắt. Diêu thị huynh đệ vội vàng nói, Trần Lâm nhướng mày, tiếp tục hỏi, các ngươi có biết bị bắt đến địa phương nào không? Cái này, hai người khổ sở nói, cái này chúng ta cũng không biết, thế nhưng chúng ta biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.